Quý phi giá lâm, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy nhiệt kế xăm soi 379 độ, không tính là cao, vạn quý phi mạnh mẽ nốc mấy ly nước vào bụng, lại đi vọt phòng lấy nước ấm tắm. Bên trong phòng tắm có gương soi, trừ bỏ cổ, bộ ngực cũng có rất nhiều điểm hồng. Cô đoán hẳn là dị ứng da, cố gắng hồi tưởng tối hôm qua ăn cái gì thế nhưng đầu đau như búa bổ, lại giống như bị mất trí nhớ cục bộ, cái gì cũng đều nghĩ không ra. Di động vang lên hồi suông báo tin nhắn đến, vừa mở ra thấy, là tin nhắn Hoắc Duẫn Đình gửi đến, anh chuẩn bị đăng ký. Lúc trước tính toán vào dịp lễ Noel đến thăm cô cho nên hắn sắp xếp nghỉ một tuần, sau đó kế hoạch lại bị hủy bỏ, hắn quyết định hôm nay sẽ trở về Pháp Quốc. Muốn hồi âm nói rằng cô không đi lữ hành nữa, chắc chắn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ bay tới bên người cô. Thế nhưng là người nào đó đã từng hiên ngang lẫm liệt tuyên cáo sẽ tự chiếu cố tốt bản thân dường như là mình thì phải, hiện tại mới phát sốt một chút liệt cùng hắn làm nũng, này không phải là đã vi phạm ước nguyện ban đầu của cô rồi đi. Cúi đầu, đánh hai hàng chữ, lên đường bình an Nga, em cũng đã xuất phát. Đợi đến khi màn hình thông báo đã gửi đi xong, cô mới mất mát nằm lại trên giường. Thực mệt không nghĩ động, lại lười đi bệnh viện, có lẽ ngủ một giấc rồi sẽ không có việc gì đi, vì thế lại tiến vào trong ổ chăn. Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ sắc trời đã đen ngòm, gió bắc kéo về đem tấm kính cửa sổ thổi vang, khanh khách rung động. Trời trở lạnh sao, dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ xuống thấp. Cô giật giật tưởng lấy đầu giường điện thoại xem điện thoại thế nhưng bàn tay giống như bị đông cứng, thật sự rất nặng. Cô cắn cắn môi, dựa vào ý chí mạnh mẽ đẩy chăn bông ra. Không khí lạnh lẽo bất chợt đột kích cô run rẩy, có chút thanh tình. Bỏ người dậy, trên cổ một trận ngứa ngáy, ngay cả mặt cũng thế, cô cố chịu đựng không gãi, nhòm người đi đến bên giường bật đèn. Ánh sáng đột nhiên vụt tới khiến cho ánh mắt hoa cả lên, vạn quý phi dựa đầu giường ngồi xuống, cầm lấy di động xem, đã hơn 8 giờ tối. Có hai cái tin nhắn trong hộp thư, một cái là của Liên gửi đến, hỏi cô hiện tại như thế nào. Một cái tin nhắn khác điều là của Hoắc Duẫn Đình, hồi âm tin nhắn lúc trước của cô chỉ có 5 chữ, lễ Giáng sinh vui vẻ. Tin nhắn này là buổi sáng hơn 10 giờ gửi đến, vậy hắn giờ phút này hẳn là còn ở trên máy bay đi. Vạn quý phi mệt mỏi buông điện thoại xuống, nhắm mắt một hồi, lại cầm lấy nhiệt kế đặt ở trên đầu giường kẹp vào nách. 5 phút sau, nhiệt độ cơ thể đo được là 38.3 độ, so với buổi sáng cao hơn, thế nhưng lại vẫn chưa được tính là nghiêm trọng. Bữa sáng chưa ăn, lại bỏ lỡ cơm trưa, cô cũng không thấy đói. Nhưng là không đói bụng cũng phải có chút gì đó lót bụng, không thể cả ngày cũng không ăn cái gì. Kéo thân mình nặng nề vọt vào phòng bếp nóc một ly yến mạch. Làm từ bột yến mạch, có người làm bánh ép thì nguyên liệu cho thêm bột đại mạch, uống xong cả người dâng lên một trận lửa nóng, cô đến phòng tắm rửa mặt mới đi vào còn kém điểm bị chính mình hoảng sợ. Trong gương, trên khuôn mặt trắng nõn thế nhưng xuất hiện thật là rất nhiều điểm đỏ. Sao lại thế này, đang xoa hai má, một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân theo đi lên. Đừng hoảng hốt, đừng ngơ hoảng hốt, cô cố gắng ổn định cảm xúc, bình tĩnh nghĩ qua kiến thức đã học để chuẩn xem loại bệnh trạng này, nhưng mà lông tơ lại dựng hết cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phòng điện thoại reo vang, cô lết đôi chân mềm nhũn ra phòng tắm, tập tễnh đi đến bên giường ngồi xuống. Khi di động truyền được thanh âm mẹ dịu dàng dễ nghe truyền tống lại đây. Tiểu Phi nha, đến Gia Nghĩa rồi sao? Nghỉ 7 ngày cô đi du lịch tại Đài Loan, trước kia cô từng hướng người nhà thông báo qua, nhưng nay cô lại một mình ở ký túc xá. Vạn quý phi cuộn thân mình, cái mũi đau xót, lìa khóc. Mẹ, tuy rằng chỉ đơn giản một chữ, nhưng là làm mẹ vẫn như cũ nhĩ lợi nghe được kia dày đặc giọng mũi. Như thế nào giống như khóc, đi chơi mất hứng sao? Không, vạn quý phi nhanh chóng ôm cái mũi, để tránh cho người nhà lo lắng, vẫn là quyết định không nói thật. Hôm nay trời trở gió rất lạnh, con giống như bị nghẹt mũi. Ai nha, không cẩn thận như vậy, nghe giọng nói giống như rất nghiêm trọng, mau tìm chút thuốc uống vào. Dạ, Trương Huệ Nghi lại dặn dò vài câu, sau đó ngắt máy. Vạn quý phi buông di động đáng thương hề hề khóc lên. Rất muốn trở về nhà, muốn nói ẹ biết chính mình sinh bệnh. Bệnh sởi trên người không biết sao lại thế này, hiện tại hơn 9 giờ tối cô muốn đi xem bệnh thế nhưng cả người lại vô lực. Ở xa nhà, muốn tìm người chiếu cô cũng đều không có, hôm nay lại là ngày hội, vốn nên cùng nhóm bạn vô cùng cao hứng chơi đùa. Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy bi thương hơn. Bên trong đầu dây chuyền điện thoại yên tĩnh lại bất ngờ không kịp phòng bị đột nhiên kêu gào, vạn quý phi lau nước mắt tiếp nghe. Tiểu nha đầu, bà nghe mẹ cáu nói cháu bị cảm. Mới trò chuyện, bà nội liền giống như súng máy vội vàng nói câu này. Xưng hô quen thuộc cỡ nào, từ sau khi cãi nhau, cô đã lâu cũng chưa nghe tới ba chữ như thế. Vốn dĩ nước mắt cố nhịn xuống, theo, ô, một tiếng trút xuống như mưa. Sa Thục Mai nghĩ lầm cháu gái bởi vì chính mình chủ động quan tâm cô nên cao hứng cảm động đến rơi lệ, vì thế cười nói. Này này, bà nội gọi điện thoại cho cháu khóc cái gì? Để Châu bạn học nhìn thấy sẽ chê cười à coi. Bà nội, Vạn Quý Phi nức nở kêu người bên kia đầu điện thoại tựa hồ lại khôi phục cái loại hình thức nói chuyện lúc trước này, cảm xúc trong nháy mắt không khống chế được. Bà nội, cháu sinh bệnh ô, bà đã biết này không phải đặc biệt an ủi cháu sao? Cháu gái đang làm nũng, Sa Thục Mai đáy lòng thần thở thật tốt, rốt cuộc cũng hòa hảo. Bà không biết đâu, cháu căn bản không bị cảm mạo. Buổi sáng thức dậy cháu bị phát sốt thế nhưng trên cổ cùng với trên mặt đều có rất nhiều nốt đậu màu hồng, kết quả bạn học bảo cháu đừng đi lữ hành nữa, sau đó bọn họ xuất phát. Cháu rất đau lòng, muốn đi khám bệnh lại không khí lực. Ô, vừa bắt đầu, Vạn Quý Phi liền khẩn cấp đem tình cảnh đáng thương của chính mình nhất nhất kể ra. Phát sốt, nổi nốt hồng, ai nhà cháu cái đứa nhỏ này, như thế nào nói dối mẹ. Hiện tại là cái tình huống gì, nói chi tiết một chút cho bà nội nghe coi. Nghe cô miêu tả, lần này vô cùng có khả năng là bệnh thủy đậu. Cháu hiện tại nóng lên, liền chứng minh bệnh thủy đậu vừa mới bắt đầu. Vượt qua 38 độ trong lời nói uống chút thuốc hạ sốt, cái này cháu có mang theo tìm thử xem. Cháu làm sao có thể bị thủy đậu, mới trước đây không phải có tiêm vắc, xin phòng bệnh sao, cái kia rất ngứa, mới vừa nói dứt lời cô đã nghĩ vươn tay đi gãi. Bệnh thủy đậu đương nhiên sẽ ngứa, cháu trăm ngàn lần đừng lấy tay gãi, bằng không sẽ có vết sẹo. Nghe nói như thế, Vạn Quý Phi nhanh chóng thu tay lại. Làm sao bây giờ, vạn nhất nửa đêm phát sốt cũng không có người biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Thục Mai nôn nóng thì thào tự nói, trong lòng hận không thể chính mình có hai cánh thật dài, có thể bay cua đi tới đó chiếu cố cô. Sẽ không phát sốt nữa chứ, cả một ngày nhiệt độ cơ thể cũng chưa thăng lên bao nhiêu. Rất khó nói, ai, như thế nào giờ mới báo thủy đậu. Tiểu Hoắc biết không, cháu không cho hắn biết, Vạn Quý Phi ngượng ngùng trả lời. Sa Thục Mai nghĩ, vẫn là trước an ủi, cũng không nên quá lo lắng, chú ý đừng ra gió, đừng ở bên ngoài chạy loạn, nhiệt độ chưa lên tới 39 độ thì bình thường không cần đi bệnh viện. Vâng, không có việc gì, tiểu bảo bối của chúng ta tương lai sẽ là đại bác sĩ, mọi chuyện nhất định sẽ tốt thôi. Dưới sự cổ vũ của bà nội, Vạn Quý Phi lại có niềm tin. Sau khi chấm dứt cuộc hội thoại, cô khởi động thân mình uống một liều thuốc hạ sốt, sau đó mạnh mẽ cô hết sức lực đả động lại tinh thần mở máy tính ra, tra xét một chút tư liệu về bệnh thủy đậu. Chỉ nhìn một chút liền cảm thấy thật sự kiệt quệ, lại ngã người ở trên giường nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, mông lung lung nghe được tiếng chuông điện thoại vang, cô rất muốn tỉnh lại, nhưng đầu hoàn toàn không nghe theo sai sử, chỉ vòng vo xoay người lìa lại không có ý thức. Có chút mơ hồ cảnh tượng xuất hiện ở trong mộng, dần dần hình dáng này trở nên rõ ràng, là Hoắc Duẫn Đình. Hắn trong tay đang cầm bánh ngọt, ở đối diện nhìn cô tươi cười. Khi cô đến gần, hắn lại đột nhiên biến mất, cô ở tại chỗ xoay quanh kiếm tìm, khổ sở khóc lớn, lại không có người để ý tới. Lục tục vòng vo vài giấc mộng, thân thể luôn luôn chìm nổi ở bên trong, tựa như một con thuyền nhỏ bé đơn độc trôi nổi ngoài đại dương mênh mông, tìm không ra phương hướng. Đột nhiên bừng tỉnh, bên trong đã từ tối thành sáng, trên trần nhà đỉnh đèn treo không có tác dụng, ánh nắng theo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, càng thêm lo lắng. Sờ sờ trán, vẫn là nóng, thân thể vẫn như cũ vô lực, bất quá so với ngày hôm qua có chút tinh thần rồi. Sau lưng xuất ra rất nhiều mồ hôi lạnh, áo ngủ cũng đã đều ướt đẫm. Cô thong thả đứng dậy thay quần áo, phát hiện cánh tay cũng không may mắn thoát khỏi, xuất hiện thật nhiều nốt đỏ. Thật sự rất muốn chạm vào nó rồi gãi, ngứa muốn chết. Nhìn không được đi soi gương, trên trán hồng một mảng, thiệt là bự, cái này không phải sẽ bị hủy dung hoàn toàn đi. Nhìn lên bầu trời đã là giữa trưa, bụng bồn chồn đã đói meo móc. Bên trong căn phòng chỉ có lương khô chuẩn bị cho chuyến lữ hành, cô muốn ăn cháo thịt nạc mẹ hầm. Cảm xúc tưởng niệm cứ như vậy ùa tràn về, nước bên trong hốc mắt óng ánh sắp tràn ra. Không thể như vậy, cô phải tự chiếu cố chính mình. Tìm khăn quàng cổ, mũ, khẩu trang, đem toàn thân cùng diện mạo đều bao kín mít không khe hở, mới chuẩn bị mở cửa, bên ngoài còn cô người đang gõ. Cô đẩy ván cửa, mang khẩu trang, lão sư quản lý ký túc xá khi nhìn đến cô thì nhẹ nhàng thở ra, cũng thối lui về sau hai bước. Bạn học em không sao chứ? Gì à, vị hôn phu của em hơn nửa đêm gọi điện thoại nói em bị bệnh thủy đậu. Trái dạ đó, bảo tôi qua xem. Tôi gõ cửa vài lần em cũng không có chút phản ứng, còn tưởng rằng em gặp chuyện không may. Hắn làm sao mà biết, nghe được tin tức này, Vạn Quý Phi cả người ngây người. Cái này tôi cũng không ngõ ràng lắm, bạn học em chuẩn bị đi ra ngoài sao? Bệnh đậu mùa này không thể chạy loạn Nga, sẽ lây bệnh. Em đói bụng, vậy em trở về phòng đi, tôi sẽ mang cho em chút đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư nói đem cửa đóng chặt lại, cũng kề sát vào ván cửa kêu. Đừng đi ra Nga, Vạn Quý Phi không quan tâm tới cô, lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ. Vội vàng ghi lại dãy số của hắn, đối phương đang tắt máy. Hắn không phải đi nước Pháp sao? Vì sao lại biết chuyện cô bị nổi mùa đầu? Là bà nội đi tìm hắn? Hắn sẽ đến sao? Cả đầu tràn ngập nghi vấn, thế nhưng luôn khát vọng sự xuất hiện của hắn, lại sợ để cho hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chính mình. Rối rắm a, nửa giờ sau, lão sư đưa đến một bát mì sợi, đại khái sợ bị lây bệnh, cô chỉ vội vàng đặt xuống rồi lười ra. Vạn Quý Phi chỉ ăn một chút liền không thèm ăn, đánh điện thoại cho há luôn không được, người này rốt cuộc là đang ở đâu. Vẫn chờ rồi chờ, đến hơn 2 giờ chiều, lão sư quản lý khu ký túc xá lại qua đây gõ cửa. Bạn học vị hôn phu của em tới đón em đó. A, Vạn Quý Phi còn chưa có phản ứng lại, di động liền vang. Cô vội vàng tiếp nghe thanh âm của hắn trầm thấp rất nặng lại vô cùng nghiêm túc nói. Xếp mấy bộ quần áo, mặc xong, xuống phía dưới ký túc xá anh chờ em ở dưới. Cách chương,